tinh giới, chương 1093, lại một mình một người, góc truyện audio.com, màu trắng, không phải, là lục sắc, Lâm Thiên nói, Chu Thần nói, lục sắc tuy rằng là nguy hiểm trình độ thấp nhưng là hiện tại căn bản chính là nguy hiểm trình độ không a. Lâm Thiên nói, nơi này nhưng là tử vong nhạc viên bên trong, tưởng nguy hiểm trình độ không, chỉ sợ là không có khả năng. Kia cũng là, Chu Thần nói, đúng lúc này hầu, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, ở hắn cái trán trong vòng, Thiên Hộ Châu đã muốn là biến thành màu lam. Nguy hiểm tăng lên, Lâm Thiên lập tức liền đứng lên, Lâm Thiên, Hình Thiên lúc này đã muốn là đem kia cách âm kết giới cấp giải trừ. Bảy trận, Lâm Thiên sắc mặt hơi đổi, ở hắn cái trán trong vòng, kia màu lam Thiên Hộ Châu cầu, lập tức cư nhiên lại là biến thành màu tím. Một lát sau, liền theo lục sắc đạt tới màu tím, này không thể không làm cho Lâm Thiên cảnh giác, này cho thấy, một cỗ nguy hiểm đang ở tới gần. Màu tím, là có vẻ nguy hiểm, đối với hắn Lâm Thiên mà nói đều có vẻ nguy hiểm, kia đối với Hình Thiên bọn họ mà nói, kia khẳng định là tương đương nguy hiểm, mà đối với Kiêm Bích bọn họ 10 đến cái thần hoàng cấp người đến nói, kia thực khả năng chính là cực độ nguy hiểm, thậm chí là màu đen cấp bậc cái loại này nguy hiểm. Hình Thiên bọn họ tuy rằng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng là xuất phát từ đối Lâm Thiên tin cậy, bọn họ nháy mắt liền hợp thành chiến trận, này tạo thành chiến trận cùng phía trước kia chiến trận nhưng là kém đến xa, thần tôn cấp nhân, cũng chính là Lâm Thiên, Ám Hỏa, Hình Thiên, Long Nguyên, Tiểu Hắc, Băng Tuyết thần tôn 6, mặt khác có 10 đến thần hoàng cấp nhân. Chiến trận nhất thành, Lâm Thiên hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thiên Hộ Châu nhan sắc biến thành màu lam. Nguy hiểm trình độ giảm xuống đến bình thường. Ở Lâm Thiên chiến trận vừa thành chính là 3 giây không đến thời gian, khổng lồ hàn khí theo phương xa lập tức tập lại đây, kia hàn khí, lấy cấp mau tốc độ hướng qua Lâm Thiên bọn họ về phía trước tiếp tục đẩy mạnh. Lâm Thiên bọn họ trước mặt đại hồ, vốn là nước gợn nhộn nhạo, mà quanh thân cây cối, đều là nhẹ nhàng mà lay động, nhưng là kia hàn khí gần nhất, nháy mắt kia đại hồ toàn bộ đều là bị băng ở, mà này cây cối, đều là bị đóng băng ở kia lay động lá cây cái gì, đều là yên lặng bất động. Cứ thật, Lâm Thiên cũng là âm thầm kinh hãi, nếu không có chuẩn bị, này cường đại hàn khí tới như thế đột nhiên, thật đúng là không nhất định có thể cam đoan Kiếm Bích bọn họ này thần hoàng có thể hay không toàn bộ sống sót. Lâm Thiên, lợi hại còn kém vài giây thời gian, ngươi cư nhiên liền cảm giác được nguy hiểm tiến đến. Hình Thiên nói, tại đây chiến trận bên trong, mọi người tụ tập lên lực lượng vẫn là đủ để chống đỡ được kia cường đại hàn khí. Hình Thiên tuy rằng là ca ngợi, nhưng là Lâm Thiên cũng là trong lòng hơi kinh hãi. Tạo hóa ta sử dụng vật như vậy, có thể hay không xứ ta đối với nguy hiểm dự cảm giảm xuống. Lâm Thiên nói, tạo hóa nói, người không sử dụng quyền đầu mà sử dụng đao kiếm, có thể hay không khiến cho ngươi quyền đầu đả kích lực lượng biến yếu. Khẳng định hội, Lâm Thiên nói, không sai, nhưng là này cũng không có cái gì vấn đề lớn, bởi vì ngươi cũng không cần dụng quyền đầu đến giải quyết vấn đề, vẫn sử dụng Thiên Hộ Châu, ngươi đối với nguy hiểm cảm giác khẳng định hội giảm xuống một ít, nhưng là cho dù ngươi đối với nguy hiểm cảm giác càng mạnh, ngươi có thể cường quá Thiên Hộ Châu. Bất quá nếu ngươi tưởng tự mình bình thường, góc truyện audio.com, cũng rèn luyện một chút đối với nguy hiểm cảm giác trong lời nói, ngươi có đôi khi có thể không cần Thiên Hộ Châu, tin tưởng đây là có thể thực hiện. Tạo hóa, ha ha, không sai, như vậy quả thật là có thể thực hiện. Lâm Thiên nói, hắn cũng là không hề dối rắm, có tốt như vậy này nọ thời điểm mấu chốt không cần kia quả thực chính là lãng phí. Đối với nguy hiểm cảm giác nhược một chút liền nhược một chút tốt lắm, dù sao này lại không thể ảnh hưởng đến thực lực. Lâm Thiên mỉm cười, đối với Hình Thiên trong lời nói cũng không có trả lời. Chúng ta trước rời đi này một mảnh khu vực đi, Lâm Thiên nói, Hình Thiên nhìn người khác liếc mắt một cái nói. Lâm Thiên, người nói nếu không thêm ngươi, chỉ chúng ta vài trong lời nói, tạo thành chiến trận có thể hay không kháng trụ này hàn khí. Lâm Thiên nhíu nhíu mày gật gật đầu nói, có thể là khẳng định có thể, kỳ thật chỉ cần chú ý, này hàn khí lực sát thương còn có hạn. Không sai, này hàn khí tốc độ tương đương mau, lực sát thương chủ yếu chính là dựa vào này, nếu không có nói trước phòng ngự hảo thực lực thấp một chút nhân liền khả năng chết, nhưng là chỉ cần có thần tôn đê giai tu vi trước tiên phòng ngự trong lời nói, trên cơ bản sẽ không hội bởi vậy mà chết, chúng ta nhiều như vậy nhân tạo thành chiến trận trong lời nói, càng không thể có thể kháng không được này hàn khí. Hình Thiên nói, Hình Thiên, ngươi biết rõ còn hỏi muốn nói cái gì? Lâm Thiên nói, Hình Thiên nhìn Lâm Thiên nói. Lâm Thiên, kế tiếp thời gian, ta nghĩ chúng ta nếu cùng ngươi cùng một chỗ, đối với chúng ta song phương mà nói, đều là hại lớn hơn lợi, ngươi nói đâu? Này, Lâm Thiên nhíu nhíu mày, hắn đương nhiên cũng là hiểu được. Ám Hỏa nói, Lâm Thiên, đừng như vậy, chúng ta cũng không đi theo ngươi nơi nơi bị người đuổi giết, cho nên chúng ta quyết định không cùng ngươi cùng nhau hành động. Lâm Thiên phiên mắt trợn trắng, Ám Hỏa, ngươi sẽ không có thể nói dễ nghe một chút. ta cũng không phải người không rõ lý lẽ, các ngươi đi theo ta quả thật tính nguy hiểm đối với các ngươi, đối với ta mà nói đều là lớn. Địa phương quỷ quái này hiện tại trở nên lạnh như thế, các ngươi chuẩn bị ở này phụ cận. Hình Thiên nói, Ám Hỏa, Lão Khương, các ngươi thấy đâu? Làm sao đều giống nhau, nơi này cũng tốt. Khương Vô Địch nói, Ám Hỏa hơi hơi điểm gật đầu nói, có thể, người khác cũng là không có gì ý kiến. Lâm Thiên nói, ta rời đi trong lời nói, các ngươi nên cho ta còn sống a. Yên tâm, chỉ có ngươi là bọn họ mục tiêu, chúng ta trong lời nói, trên người lại không có gì này nọ, có mấy người đối chúng ta có hứng thú. Hình Thiên nói, Lâm Thiên ý niệm vừa động, tam khỏa hủy diệt châu xuất hiện ở tại trong tay, này tam khỏa hủy diệt châu, là Lâm Dịch cho hắn tam khỏa. Hình Thiên, Ám Hỏa, Lão Khương, thứ này, các ngươi ba người một người lấy một viên. Lâm Thiên nói xong, kia tam khỏa hủy diệt châu phân biệt xuất hiện ở tại Hình Thiên bọn họ trước mặt. Hình Thiên kinh ngạc nói, hủy diệt châu, vốn trước kia, hắn là không nhận biết hủy diệt châu, nhưng là hiện tại, ở tử vong nhạc viên bên trong cũng là đợi lâu như vậy, hủy diệt châu thứ này, bọn họ cũng là đã biết. Này ba khỏa hủy diệt châu các ngươi cầm, tác dụng phạm vi 1000 thước, dùng tốt nói, giết chết như ta vậy thực lực mọi người là có khả năng. Lâm Thiên nói, nhớ rõ sử dụng trong lời nói, các ngươi người cần phải đến cây số ở ngoài đi, nếu không tự mình bị tạc tử kia đã có thể có chút bi e ngại. Hình Thiên lắc, góc chuyện audio.com, đầu nói, Lâm Thiên, thứ này ngươi lưu trữ bảo mệnh đi, chúng ta trong lời nói không quá cần. Nếu gặp gỡ đánh cướp, thứ này còn phải giao ra đi. Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, này quả thật là một vấn đề, hiện tại cường đạo rất hoành hành, hơn nữa Hình Thiên bọn họ đội ngũ như vậy nhược, cho dù có hủy diệt châu, cũng không đối phó được cường đại đội ngũ. Nếu sử dụng, ngược lại có khả năng biến thành toàn quân bị giết kết cục. Khương Vô Địch nói, Lâm Thiên, ngươi tâm ý chúng ta hãy thu hạ, thứ này, ngươi thu hồi đến, chúng ta quả thật là không lớn dùng. Lâm Thiên nói, các ngươi ít nhất lưu lại một khỏa đi, thời điểm mấu chốt có lẽ dùng. Hình Thiên bọn họ hơi hơi điểm gật đầu, Khương Vô Địch cùng Ám Hỏa nhẹ nhàng phất một cái thủ, bọn họ hai người trước mặt hủy diệt châu đi ra được Lâm Thiên trước mặt. Lâm Thiên đem kia hai khỏa hủy diệt châu đều là thua đứng lên. Lão đại, bảo trọng a. Tiểu Hắc nói, Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu. Các ngươi cũng bảo trọng, tùy thời vẫn duy trì liên hệ. Của ta danh hào tại đây tử vong nhạc viên bên trong hẳn là cũng là có vẻ vang, nếu gặp được thực nguy cấp thời điểm, báo một chút có lẽ cũng là có hiệu quả, bất quá cũng không nên tùy tiện báo a, nói cách khác có lẽ sẽ không là càng bình an mà là có nguy hiểm. Hình Thiên nói, yên tâm đi, chúng ta tốt xấu cũng là sống không ít năm. Lâm Thiên ha ha cười nói, đó là, nếu là luận tuổi các ngươi nhưng là so với ta lớn ha ha. Tốt lắm các vị ta thiểm. Lâm Thiên nói xong, nháy mắt hãy thu kia Kim Châu trận sau đó biến mất ở tại Hình Thiên bọn họ trước mặt. Hình Thiên bọn họ nháy mắt liền bố trí phòng ngự đem này hàn khí cản xuống dưới. Tìm một chỗ trốn đi đi, lấy chúng ta thực lực nơi nơi sấm tính nguy hiểm nhưng là thật to, không bằng thành thành thật thật tìm địa phương trốn tránh. Hình Thiên nói, còn lại mọi người là gật gật đầu, rất nhanh, Hình Thiên bọn họ cũng là ly khai chỗ địa điểm, không quá nhiều lâu thời gian, bọn họ tìm đến một chỗ sơn động tiến nhập kia sơn động bên trong. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, lão đại, lại một người. Chu Thần ở Lâm Thiên trong đầu nói, cảm giác như thế nào? Lâm Thiên mỉm cười nói, cũng không tệ lắm, tuy rằng một người cô đơn một chút nhưng là đủ tự do. Lâm Thiên nói xong, ý niệm vừa động đã muốn là đem tự mình dung mạo còn có hơi thở đều là cải biến. Lão đại, ngươi làm cho này thần tôn dịch còn không có thánh nhân quả, có phải hay không trước làm ra? Chu Thần nói, Lâm Thiên nói, làm ra đến cũng tốt, 11 giọt thần tôn dịch a, cũng không biết có thể lộng bao nhiêu khỏa thánh nhân quả. Lúc trước cướp bóc kia thứ nhất chiến đội thời điểm được 2 giọt thần tôn dịch, cái thứ hai là được 3 giọt, nhưng là mặt sau 10 đến cái chiến đội thêm đứng lên nhưng cũng chính là được 6 giọt thôi. Lâm Thiên bay nhanh đi tới, thần thức vẫn là toàn lực ngoại làm ra vẻ, không quá nhiều lâu thời gian, hắn liền phát hiện ở một ngọn núi sườn núi phía trên phát hiện một sơn động. Chính là nơi này, Lâm Thiên trong nháy mắt thời gian liền tiến nhập kia sơn động trong vòng. Nếu chính là muốn biết kia mấy khỏa thánh nhân quả, như vậy tùy tiện tìm một chỗ bày ra kim cầu trận là có thể, nhưng là Lâm Thiên còn muốn tu luyện một trận cho nên tìm một động đợi vẫn là không sai, ở trong động trong lời nói, càng thêm không dễ bị phát hiện một ít. Tiến vào trong động, Lâm Thiên nháy mắt liền bày ra kim cầu trận. Gì, là vị nào đâu, tại kia, góc chuyện audio.com. Đỉnh núi phía trên, một đồng dạng ở kim cầu trận trong vòng thanh niên kinh dị một tiếng. Lâm Thiên bày ra kia kim châu trận cũng là khẽ cau mày. Sao lại thế này, nguy hiểm trình độ cư nhiên lập tức theo lục sắc nhắc tới màu lam. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, tại đây tử vong nhạc viên bên trong, không có gì tình huống trong lời nói, thì phải là lục sắc tỏ vẻ nguy hiểm trình độ thấp nhưng là màu lam, nguy hiểm trình độ cũng là cao một ít. Cách chương.